Chiết ánh trăng, chương 71, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chí Tắc nhìn thời gian, là 10 giờ sáng, lại chuyển sang giao diện trò chuyện giữa mình và Vân Ly. 8 giờ, sự không vui nảy sinh dần dần ăn mòn trong lòng anh. Phó Chí Tắc nhìn Lâm Tỉnh Nhiên một cái, hỏi, cậu đã từng yêu chưa? À, rồi á. Lâm Tỉnh Nhiên rất dễ dàng đoán ra Phó Chí Tắc gặp phải đề khó trong chuyện tình cảm. Sư huynh, anh muốn biết cái gì? Ngày thường trên WeChat, nói chuyện thường xuyên không? Ừ, khi nhàm chán thì cầm lấy lướt icon. Đặc biệt là khi mới yêu. Hận không thể mỗi ngày dính vào nhau. Lâm Tỉnh Nhiên rơi vào hồi ức, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Phó Chí Tắc. Nhưng, kiểu mỗi đôi tình nhân khi ở chung là khác nhau. Sư huynh cứ tìm kiểu ở chung thoải mái nhất của mình là ok à, thoải mái nhất. Phó Chí Tắc lại nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Vân Ly. Hai người không gửi tin nhắn nhiều cho đối phương lắm. Anh nhìn phía Lâm Tỉnh Nhiên, gửi cho Tô vài icon. Sư huynh, mấy icon này thường được các cặp đôi sử dụng. Cái gói icon này tương đối xến đấy. Ngay từ đầu mà anh không dùng, có thể sẽ dọa người khác. Anh có thể bắt đầu từ cái mềm mỏng này trước. Sau đó có thể liên tục gửi mấy cái icon. Sẽ làm người ta cảm thấy tình cảm khá mãnh liệt. Ở phòng thí nghiệm, Phó Chí Tắc hầu như luôn hướng dẫn các sư đệ sư muội làm thí nghiệm viết báo cáo. Hiếm khi có thể giúp Phó Chí Tắc, Lâm Tỉnh Nhiên dốc sức bình sinh mà mò cho anh một đống icon. Phó Chí Tắc bảo tồn từng cái, ngước mắt nói với cậu ta. Chấm, cảm ơn. Ngón tay anh trượt lên xuống, dựa theo lời Lâm Tỉnh Nhiên nói, gửi trước icon sự tồn tại con mèo chui ra khỏi cái bàn. Chỉ chốc lát sau, Vân Ly, nghi hoặc, Phó Chí Tắc nhấn icon này 3 lần. Vân Ly, nghi hoặc, hình như Vân Ly hoàn toàn không biết anh chỉ quét một chút cảm giác tồn tại thôi. Cảm thấy lời Lâm Tỉnh Nhiên nói không đáng tin cậy, Phó Chí Tắc suy tư một lát, chọn một icon khác. Phó Chí Tắc, nhớ em. Phó Chí Tắc, nhớ em. Phó Chí Tắc, nhớ em. Đợi trong chốc lát, Vân Ly gửi lại tin nhắn cho anh. Nhớ anh, đặt điện thoại sang một bên. Phó Chí Tắc di chuyển chuột để mở khóa màn hình máy tính. Không gõ mấy chữ, nhớ tới Vân Ly đáp lại. Anh ôm mặt, không tự chủ mà cong lên khóe môi. Trước khi xuất phát đón Phó Chính Sơ, Vân Ly với Phó Chí Tắc giải quyết cơm tối ở căn tin trước. Cuối tháng 10, Tây Phục vẫn còn nóng khủng khiếp. Từng cụm sinh viên vẫn ăn mặc mát mẻ, cầm kem đi dạo quanh khuôn viên trường. Vân Ly lấm tấm mồ hôi trên trán, nhìn cây kem trên tay cô gái đang tiến lại gần. Liếm liếm môi, muốn ăn sao? Phó Chí Tắc nghiêng đầu hỏi cô. Vân Ly gật gật đầu. Vậy chờ một lát, bên cạnh là cửa hàng tiện lợi. Vân Ly dừng lại bên ngoài cửa kính. Sau khi thấy anh thanh toán, còn nói vài câu với cô gái ở quầy thu ngân. Ý cười cô gái giạt rào mà đưa kem ốc quế cho anh. Sau khi Phó Chí Tắc ra ngoài, đưa kem ốc quế cho Vân Ly. Kem ốc quế rất cao. Cô im lặng cầm lấy. Nhận thấy cô có chút dầu dĩ không vui, Phó Chí Tắc nắm lấy tay cô. Hỏi, anh mua sai vị sao? Không phải. Ban đầu Vân Ly không muốn nói, nghẹn một hồi liền qua, nhưng nhớ tới lần trước hai người xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là vấn đề giao tiếp giữa hai bên. Cô nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói thầm nói. Vừa nãy anh nói vài câu với cô gái đó. Nói như vậy Phó Chí Tắc sẽ không nói lời dư thừa với cô gái khác. Cô Thu Ngân vừa rồi có nước da trắng, mắt trong răng trắng. Càng nghĩ cô càng buồn bực, thậm chí không muốn kem ốc quế trong tay. Phó Chí Tắc ở một bên bật cười, hỏi cô, biết anh nói gì không? Vân Ly không nói chuyện, cánh tay Phó Chí Tắc trực tiếp móc cổ cô, kéo cô về phía mình. Cái gáy Vân Ly chạm nhẹ xương quai xanh của anh, ở trên con đường lớn. Động tác hai người thân mật, Vân Ly có chút ngượng ngùng. Phó Chí Tắc ghé sát vào tai cô. Anh nói với cô ta, giúp anh làm kem ốc quế cao cho bạn gái, nhận ra mình đã hiểu lầm mình, đồng thời vì anh nói ở bên tai, Vân Ly cúi đầu, tốc độ ăn kem ốc quế nhanh hơn. Phó Chí Tắc cười cười, lười nhác mà nói một tiếng. Lu dấm, ánh mặt trời gần như thiêu đốt cô. Vân Ly nóng bừng cả mặt. Cô muốn nhanh chóng lên xe. Phó Chí Tắc lại không vui. Câu lấy cổ cô chậm gì gì đi trên đường. Vân Ly đành phải dướn người về phía trước. Buộc phải nhanh hơn tốc độ Phó Chí Tắc. Sau khi lên xe, cô lập tức bật điều hòa. Không khí nóng nực dần dần hạ nhiệt. Chúng ta đón Phó Chính Sơ trước. Đường Lâm ở chỗ cậu ấy. Vân Ly gọi điện báo trước cho Đường Lâm. Cô ấy đang tìm việc làm ở gần trường. Phó Chí Tắc không có ấn tượng gì về Đường Lâm. Ừ một tiếng, anh bất ngờ nói với Vân Ly. Hôm nay sư đệ nói, yêu đương phải tìm được cách ở chung thoải mái của hai người. Vân Ly đang ăn kem ốc quế. Sau khi nghe được lời này thì dừng lại. Vô thố nói, anh cảm thấy hiện tại không thoải mái sao? Ừ, Phó Chí Tắc ứng thanh. Vân Ly ngơ ngác mà cắn hai miếng kem ốc quế. Suy nghĩ trong chốc lát, cô ngước mắt, nhẹ giọng hỏi, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy cô đã phát cáu kỉnh sao? Phó Chí Tắc nhìn cô, thấy thần sắc cô khẩn trương. Anh nghiêng về trước, nhẹ đẩy kem ốc quế trên tay, dán lên môi cô, theo đầu lưỡi thâm nhập vào. Vị ngọt từ đậm chuyển sang nhạt. Anh nâng gáy Vân Ly. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy ánh nắng lóa mắt, lực độ trên môi từ nông đến sâu, còn có một ít cảm giác đau đớn nhàn nhạt. Toàn bộ hô hấp gần như bị cướp lấy. Sau khi được Phó Chí Tắc buông ra, Vân Ly nhẹ thở gấp nhìn phía anh. Anh dùng ngón tay lau kem ốc quế dính trên khóe môi. Chậm rãi nói, thời gian ngốc cùng nhau quá ít, cho nên anh luôn cảm thấy không biết đủ với không thoải mái. Muốn có nhiều thời gian ở cùng cô hơn. Vân Ly lấy lại tinh thần, nhìn ngoài cửa sổ xe. Xe ngừng ở đại lộ bên cạnh. Ven đường có không ít học sinh, mới vừa nãy hôn đến nóng bỏng. Cô hoàn toàn không chú ý. Giờ phút này Vân Ly chỉ muốn tìm một chiếc mặt nạ để che mặt. Nhìn chằm chằm Phó Chí Tắc một hồi. Anh không có gánh nặng tâm lý nào. Còn nhắc nhở cô, tan rồi. Kem chảy thành nước chảy xuống đáy ốc quế giòn rụm. Đang muốn nhỏ giọt lên xe. Vân Ly vội vàng mở cửa xe. Giơ kem ốc quế ra ngoài. Nhỏ giọng nói, lần sau anh không được như vậy. Phải ăn xong mới có thể hôn. Rất dễ làm bẩn xe. Ừ, đã biết. Phó Chí Tắc lười nhác mà đáp. Vân Ly nhìn anh một cái. Thấy Phó Chí Tắc cứ nhìn mình chằm chằm. Cô không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Anh nhẹ giọng thúc giục nói. Mau ăn đi. Sao Phó Chính Sơ kêu chúng ta? Chấm. Xe chạy đến Đại học Công nghệ Tây Phục. Phó Chí Tắc mới hỏi Vân Ly chuyện hôm nay đến khuyển xá. Đường Lâm là bạn cùng phòng của em. Cô ấy theo đuổi Phó Chính Sơ. Liền tới chơi cùng. Vân Ly giải thích nói. Có lẽ Phó Chính Sơ hơi xấu hổ khi ở một mình với Đường Lâm. Cô nghĩ nghĩ. Còn nói thêm. Cũng có thể là muốn tác hợp hai chúng ta chăng? Vân Ly còn nhớ rõ ăn nướng cái đêm BBQ kia. Phó Chính Sơ đã lôi Phó Chí Tắc trở lại nhóm. Ánh mắt Phó Chí Tắc nhìn về phía giữa đường. Phó Chính Sơ đang đứng một cô gái cao gầy ở bên đường. Vân Ly đậu xe, cô gái dẫn đầu vào ghế sau. Vân Ly, lần cuối tôi gặp cậu là hơn một năm trước rồi. Không nghĩ tới lần gặp mặt này vẫn là bởi vì Phó Chính Sơ. Ngay khi Đường Lâm đi vào liền tựa lưng trên lưng ghế. Ngó sang bên cạnh, nhìn thấy ngũ quan Phó Chính Sơ có chút tương tự với Phó Chí Tắc. Cô ấy kinh ngạc nói. Cô với bạn trai đều đến Tây Phục à? Vân Ly đáp. Đường Lâm có chút chán nản ngồi lại chỗ ngồi. Không khách khí mà chọc chọc Phó Chính Sơ. Em nhìn bạn cùng phòng của chị. Đã nói chuyện 2 năm với cậu nhỏ của em. Em không thể để chúng ta bắt đầu yêu đương sớm một chút sao? Phó Chính Sơ không hé răng. Dịch sang bên cạnh dịch chút. Đường Lâm không thấy. Tiếp cận cậu ta chút. Khuyển xá là bạn ba mẹ Đường Lâm mở. Chỉ cách trường Đại học Công nghệ Tây Phục 10 phút. Chủ tiệm đã biết trước về việc họ đến. Để lại vị trí. 1/4 không gian trong cửa hàng là quầy bar. Sau khi mấy người ngồi xuống. Nhân viên cửa hàng đưa menu cho họ. Sau khi mọi người gọi món, Phó Chí Tắc chỉ hồng trà trên thực đơn. Phó chính sơ vội vàng kêu dừng. Ổng không cần đâu, cho ổng ly nước là được. Hành động lời nói cắt ngang đều rất tự nhiên. Cứ như cảnh này đã xuất hiện nhiều lần vậy. Phó chí tác, phó chính sơ quay đầu giải thích với Vân Ly. Sau khi cậu nhỏ làm phẫu thuật, ông bà ngoại nói không thể để cậu ấy uống những thứ gây kích thích như uống trà, cà phê. Ồ, Vân Ly đáp lại. Rõ ràng thân là bạn gái, những việc này lại để phó chính sơ tới nhắc nhở cô. Trong lòng Vân Ly không diễn tả được cảm xúc. Cô lấy chiếc gối cóc ghi ở bên cạnh. Chơi một hồi, phó chí tắc cảm thấy được sự suy sụp ẩn hiện của cô. Móc nhẹ ngón tay cô. Khoảng cách Vân Ly lên lầu đã nửa giờ. Nàng không về tin tức. Lê dép lê liền hướng dưới lầu đi. Phó thức tắc còn ở ban đầu địa phương. Nghe được tiếng bước chân. Ngước mắt, hai người tầm mắt giao hội. Nàng chậm rãi dịch đến hắn trước mặt. Hai người đứng ở dưới gốc cây. Nàng cúi đầu. Lưu ý đến phó thức tắc trong tay cầm hai bình sô-cô-la sữa bò. Là nàng nhất thường uống thẻ bài. Hắn thần thái tự nhiên mà cho nàng mở ra ống hút. Ta vừa rồi đi siêu thị đi dạo. Vân Ly theo bản năng tiếp nhận. Mới phát giác, sữa bò ấm áp, đóng gói ướt rầm rề. Không biết hắn ở đâu tìm nước ấm ngâm. Người như thế nào đun nóng. Vân Ly ôm sữa bò, uống nhiệt tương đối hảo. Nhưng mỗi một lần, nàng chính mình đều lười đến đun nóng. Phó thức tắc lại mỗi lần đều nhớ rõ. Đối diện tìm cái quán ăn, điểm phân canh, phó thức tắc hướng tiểu khu cửa nhìn mắt, làm cho bọn họ cấp nước sôi. Là quen thuộc vị ngọt, nàng đã một năm không uống qua. Cái kia, Vân Ly dựa vào hắn bên cạnh, cầm lòng bàn tay, lấy hết can đảm hỏi hắn. Người hôm nay ở sân vận động, là đang đợi ta sao? Phó thức tắc, ân, hắn nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu. Đưa Vân Ly đến dưới lầu khi, hắn nguyên bản đã tính toán đi vòng vèo hồi tẩm, đi ngang qua cửa hàng khi, thấy bãi ở cửa sô-cô-la sữa bò, tựa như sở hữu sự vật đều cùng nàng có quan hệ. Hắn vô ý thức mà liền đi vào, trên tay đùa nghịch kia hai hộp sữa bò, hắn vẫn luôn suy nghĩ, khi nào mở miệng, ở đêm nay phía trước, hắn còn có mọi cách do dự. Nhưng đương hai người ở trên sân thượng lặng im mà làm bạn đối phương lâu như vậy. Hắn chỉ cảm thấy, giống như một lát do dự đều không nên lại có. Một lát thời gian cũng không muốn lại chờ. Vân Ly vừa định tiếp tục mở miệng. Phó thức tắc tầm mắt rời về đến trên mặt nàng. Tạm dừng vài giây, phảng phất hạ quyết tâm. Ly Ly, hắn từng câu từng chữ chậm rãi nói. Có thể một lần nữa ở bên nhau sao? Vân Ly ấp ủ hồi lâu nói còn chưa nói ra. Nàng không nghĩ tới phó thức tắc như thế trắng ra. Ngơ ngẩn mà nhìn hắn một hồi lâu. Vân Ly mới bị đỉnh đầu ve minh kéo về suy nghĩ. Trong bóng đêm, Vân Ly có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nàng không chịu khống mà nhéo nhéo lòng bàn tay. Hỏi hắn, ta có thể hay không hỏi một việc. Đang nói khai phía trước. Nàng tưởng làm rõ ràng một việc. Trong trí nhớ, sở hữu chi tiết đều chỉ hướng về phía. Phó thức tắc xác thật thực thích nàng. Ở một mình bồi hồi ở Cambridge Nhật Tử, nàng vô số lần ở trong hồi ức bằng chứng điểm này. Chỉ có chuyện này, nàng vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Vân Ly nhắc tới chia tay khi phát sinh sự tình. Vân Dã sinh bệnh thời điểm, người có 2-3 thiên không hồi ta tin tức. Lần trước chưa nói lời nói thật, phó thức tắc mặc sẽ. Ánh mắt ám trầm, ngày đó mới vừa làm xong dạ dày đục lỗ giải phẫu. Ở kia phía trước phát sốt, tỉnh lại liền ở bệnh viện. Không nghĩ ngươi lo lắng, ta nghĩ ra viện lại đến Tây Phục tới. Hoàn toàn không nghĩ tới là nguyên nhân này. Vân Ly thậm chí muốn hỏi phó chính sơ, có phải hay không bởi vì bọn họ chia tay. Hắn khổ sở, mới sinh như vậy trọng bệnh. Vân Ly còn rõ ràng mà nhớ rõ. Khi đó nàng ở bệnh viện, lóa mắt bạch đèn, nàng xem nhẹ hắn bá tới mười mấy điện thoại. Nàng cảm xúc hỏng mất, không thể nhịn được nữa buột miệng thốt ra chia tay. Nàng nhớ rõ, nàng bởi vì phó thức tắc không có đến Tây Phục, cảm thấy phó thức tắc không như vậy thích nàng. Nàng không nghĩ tới hắn khả năng cũng thật không tốt. Vân Ly trong cổ họng phát sáp, Ta đây để chia tay thời điểm. Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Đây là ngươi cho ta. Phó Thức Tắc từ tiền bao chung lấy ra cái kia gấp giấy ánh trăng. Hắn thường xuyên lấy ra xem. Biên biên rác rác đã có chút tái khối. Nhìn thấy ngươi, ta tựa như gặp được ánh trăng. Ánh đèn hạ, hắn khuôn mặt thon gầy mà tịch liêu. Mắt chu vựng nhiễm điểm mệt mỏi bóng xám. Nhưng ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ta đã không phải ánh trăng. Lúc ấy, ta không có tư cách giữ lại. Cho nên hắn trở về đọc nghiên. Tưởng biến trở về trước kia nàng thích cái kia bộ dáng. Đây là hắn có thể vì nàng. Cũng nguyện ý vì nàng làm sự tình. Đối Phó Thức Tắc mà nói. Ở kia 2 năm xuất hiện phía trước. Hắn không biết. Chính mình nhân sinh có thể mơ màng hồ đồ thành dáng vẻ kia. Phó Thức Tắc chính mình không để bụng bằng cấp cùng học vị. Nhưng hắn không có tư cách yêu cầu Vân Ly cùng như vậy nản lòng hắn ở bên nhau. Vân Vĩnh Sương phản đối cũng không phải không có đạo lý. Chính mình nữ nhi tích cực cầu học. Hắn hy vọng nàng có thể tìm một cái tương đương người. Hoặc ít nhất là một cái nghiêm túc sinh hoạt người. Vân Ly vừa khéo gọt xong trái cây. Nhìn thấy bộ dạng táo bón của cậu. Liếc mắt nhìn cậu. Em sao vậy? Vân Ly ăn không rồi ngồi mà nhìn vào màn hình của cậu. Nhìn thấy câu trả lời của Doãn Vân Y, biểu tình cô nháy mắt cứng đờ. Hai chị em phối hợp bỏ vỏ dưa trên thớt vào thùng rác. Trước bão giông là bầu trời bình yên. Vân Ly kéo cổ áo Vân Dã. Đè thấp giọng, em ăn ngay nói thật đi. Rốt cuộc em có biết chuyện này không? Này thật sự là quá mẹ nó vô lý rồi. Vân Ly suy nghĩ về hàng ngàn khả năng. Tuyệt đối không nghĩ tới là loại này. Vân Dã, chết tiệt, làm sao em biết được? Vân Ly hoài nghi mà nhìn cậu. Coi cậu như đồng phạm. Lần trước em cãi nhau với Doãn Vân Y có phải vì chuyện này không? Vân Dã, chuyện của chị không có khả năng lay động cảm tình của em với cậu ấy. Ok, chị nhanh chóng nghĩ cách đối phó với anh trai YY đi. Lily, gọt trái cây xong không? Vân Vĩnh Sương ở trong phòng khách thúc giục. Vân Ly nhéo mép đĩa hoa quả. Lửa giận bùng lên trong lòng. Cô nhấn mạnh với Vân Vĩnh Sương không chỉ có một lần. Lần trước Vân Vĩnh Sương còn thu liễm một chút. Lúc này đây trực tiếp kéo người khác từ Nam Vu về Tây Phục. Những người khác thì không nói. Lần này hóa ra là anh trai của Doãn Vân Y. Tình huống này làm Vân Dã cũng rất khó xử. Vân Ly bưng đĩa trái cây ra ngoài. Vân Vĩnh Sương nhường chỗ. Kêu cô ngồi bên cạnh Doãn Dục Trình. Có người ngoài ở đây. Vân Ly dù có không vui cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Trên mặt chối từ. Tôi còn chưa làm xong việc. Bây giờ sốt ruột làm tiếp. Hai người chậm rãi nói chuyện. Nói xong. Cô không chờ Vân Vĩnh Sương nói nữa. Trực tiếp xoay người về phòng. Sau một hồi khó chịu trong phòng. Vân Ly nghe thấy tiếng đóng mở cửa. Đoán rằng Doãn Dục Trình đi rồi. Vân Vĩnh Sương hét lên trong phòng khách. Vân Ly. Vân Ly không đáp lại. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân. Thịch thịch thịch. Vân Vĩnh Sương mở cửa phòng ra. Tao dạy mày thế nào? Sao mày lại lỗ mãng như vậy hả? Người ta còn mang quà tới. Xem cái thái độ của mày coi. Khuôn mặt Vân Vĩnh Sương tối sầm. Vân Ly mới thoáng nhìn trái cây với trà trên bàn phòng khách. Ba, nếu không lần sau con tìm người tới. Ba đi cùng anh ta đi. Vân Ly không thể nhịn được nữa. Đè nặng giận dữ nói. Con đã nhiều lần nói với ba. Con không muốn xem mắt. Con cũng không cần xem mắt. Cái tính cách này của mày sao bảo không cần. Mày có biết cậu ấy có bằng cấp cao? Công việc tốt không? Là người Tây Phục chúng ta. Hơn nữa người ta còn không chê tai phải mày không nghe thấy nữa là. Ba, Vân Dã nghe xong câu này nhịn không được hô một tiếng. Vân Vĩnh Sương sững người một lúc. Biết mình nói sai, mất tự nhiên nói. Điều kiện đối phương, Vân Ly mặt vô biểu tình ngắt lời ông ta. Chấm, điều kiện đối phương tốt. Con gái ba một tai bị điếc. Không xứng đáng, cô kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra. Bình tĩnh nói, ba đừng sắp xếp nữa. Lần này con không cho ba làm khó người ta nữa. Tự con nói rõ với anh ta. Đi tới cửa, Bước chân cô chậm lại, lời nói có chút nghẹn ngào. Ba, lần sau nghĩ đến cảm giác của con, được không? T321125032022. Cách Trương.